Chương 168, đi ngược dòng nước. 168, đi ngược dòng nước. Lữ Thụ đổi lại quần áo còn chưa kịp ném tới trong máy giặt quần áo, áo căn bản là có thể cáo biệt, chỉ là lỗ rách đều có mấy cái, bất quá quần trước đó hắn nhìn, hẳn là còn có thể xuyên. Chờ hắn nghiên cứu xong Sơn Hà ấn lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư chính cầm kim khâu một mặt phiền muộn nghiên cứu làm sao bổ quần đâu, đã bổ tốt một cái, nhưng mà đường may thấy thế nào làm sao khó chịu, méo mó khúc khúc. Tiểu Hung Hứa liền ghé vào đầu của nàng bên trên, giống như đã cùng Lữ Tiểu Ngư rất quen bộ dáng, một màn này thấy Lữ Thụ trong lòng ấm áp, cái nhà này là càng ngày càng có sinh khí a. À, lúc trước hắn nghĩ đến muốn đi hãng cầm đồ đem dây chuyền vàng, đồng hồ biến hiện thời, cũng là bởi vì một loại cảm giác thỏa mãn, mình chậm rãi đem nhà mình cải tạo càng ngày càng tốt, đồ vật chậm rãi thay đổi mới, thời gian vượt qua càng có tư vị, bản thân cái này chính là một loại khoái hoạt, đem tủ lạnh đổi thành mới, đem điều hòa không khí đổi thành mới, đem tivi cũng đổi thành mới, giống như bản thân liền mang ý nghĩa cuộc sống mới bắt đầu. Loại này khoái hoạt thậm chí càng áp đảo hắn tại di tích bên trong thu hoạch lớn phía trên. Đối với Lữ Thụ mà nói, tại di tích bên trong thu hoạch lớn, bản thân không phải là vì muốn để cuộc sống của mình qua càng tốt sao. Có chút kiếm tiền ngay từ đầu có lẽ chỉ là vì ăn cơm no đi, sau đó chậm rãi đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng không cách nào tự kềm chế, thậm chí quên đi kiếm tiền lúc đầu mục đích, có lẽ đã từng bằng thật lâu tiền. Đều chỉ là vì mua một cỗ xe đạp Phượng Hoàng mà thôi. Có ít người tu hành ban đầu, có lẽ chỉ là vì càng thêm tự do, hoặc là thể nghiệm càng thêm đặc sắc thế giới, kết quả chậm rãi, đắm chìm trong tranh đấu, hết thảy đều muốn tranh. Mà Lữ Thụ rất rõ ràng mình cần gì, tu hành mục đích là để sinh hoạt cùng tự do, mà không phải để tu hành mà tu hành. Lữ Tiểu Ngư cuối cùng sinh khí đem Lữ Thụ đầu kia phá quần ném một bên, đi di tích liền đi di tích, làm sao đem quần cho mặc thành dạng này, thời gian bất quá đúng không? Lữ Thụ bên này còn chính ấm áp đây, trong nháy mắt liền bị vào đầu dội cho một chậu nước lạnh, ta cũng không có để ngươi cho ta khe hở a. Không được, càng muốn khe hở, Lữ Tiểu Ngư lại hờn dỗi cầm lấy quần tiếp tục may may vá vá. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ lại là 3 giờ rời giường đi Lý Huyền Nhất bên kia luyện kiếm, lúc này Lý Huyền Nhất đã đợi ở nơi đó. Lão gia tử nhìn thấy Lữ Thụ thân ảnh thời bình hòa cười nói, ta cho là ngươi sẽ không tới. Dù sao mới từ di tích loại địa phương kia ra, muốn nghỉ ngơi 2 ngày cũng rất bình thường. Bất quá hắn vẫn là chờ ở chỗ này, muốn nhìn một chút Lữ Thụ đến cùng là cái dạng gì tâm tính. Kết quả Lữ Thụ không có lựa chọn nghỉ ngơi, vẫn là tới luyện kiếm. Lý Huyền Nhất nói ra, tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, ngươi cái tuổi này có thể có phần này tâm tính đúng là khó được, kỳ thật ngươi có thể nghỉ ngơi 2 ngày lại nói luyện kiếm sự tình, vì cái gì còn muốn liều mạng như vậy đây. Lữ Thụ nhếch miệng cười nói, có thể bình tĩnh tu hành, so sánh di tích bên trong loại kia mạo hiểm, đã coi như là buông lỏng. Nếu không có mệt mỏi ngày tu hành, lần này tại di tích bên trong ta sợ rằng sẽ ăn chút thiệt thòi. Đây là lời nói thật, nếu như không có mỗi ngày luyện kiếm tu hành tích lũy thân thể lực độ trưởng khống, hắn căn bản cũng không khả năng đem trường mâu ném mạnh như vậy tinh chuẩn. Có đôi khi ngày thường tích lũy rất khó coi ra hiệu quả, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, kia từng giờ từng phút tích lũy quang huy, liền sẽ rực rỡ hào quang. Lý Huyền Nhất nghiêm túc đánh giá Lữ Thụ, như hắn năm đó có thể có phần này tâm tính. Chỉ sợ thành tựu hiện tại còn muốn nâng cao một bước mới đúng, thiếu niên phần lớn ham chơi, cho dù là rất nhiều nhân sĩ thành công tại thời niên thiếu cũng sẽ ngang bướng không chịu nổi, cũng sẽ thay đổi thất thường mơ tưởng xa vời, nhưng cuối cùng sinh hoạt ma luyện sẽ để cho bọn hắn trở thành chân chính vàng, mà Lữ Thụ tự hồ chưa hề đều không có ngang bướng qua, tự như là chưa từng có từng chiếm được ngang bướng tư cách, từ vừa mới bắt đầu nhân sinh của hắn liền chỉ có phấn đấu con đường này có thể đi, Lý Huyền Nhất không khỏi cảm khái. Có lẽ chỉ có Lữ Thụ ăn như vậy qua khổ người mới sẽ rõ ràng hiểu được trân quý cùng tiến thủ. Hắn rất muốn biết, dạng này một thiếu niên, tương lai đến cùng sẽ có thành tựu ra sao. Lão gia tử không có hỏi Lữ Thụ tại di tích bên trong có dạng gì thu hoạch, cũng không có hỏi Lữ Thụ trên thân còn có cái gì bí mật. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đem đồ vật của mình dạy cho hắn, sau đó nhìn một chút đối phương thẳng tới mây xanh vào cái ngày đó, sẽ đạp nát mấy tầng vân tiêu. Tới lúc đó, chính mình lúc trước cùng Lữ Thụ trao đổi điều kiện kia. Sợ là liền có thể thực hiện đi. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu không luyện bổ, bắt đầu luyện chống. Lý Huyền Nhất dứt lời, lợi dụng thân làm mẫu, cần phải làm được để Lữ Thụ ngầm hiểu. Luyện qua kiếm, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư lúc ra cửa, Tiểu Hung Hứa trực tiếp nhảy đến Lữ Tiểu Ngư trên bờ vai, cũng không để ý tới Lữ Thụ, trực tiếp để khoai tây chiên phản bội, một chút tiết tháo đều không có. Lữ Thụ cũng lười quản nó, đi ngang qua Lý Huyền Nhất cửa sân, lão gia tử đang ở trong sân xem sách, trong tay liền đặt vào một cái ấm trà. Lão gia tử một mặt yên vui bình tĩnh, trong tay cầm một bản mùng hai toán học, hắn nhìn thấy Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ra hiếu kỳ nói, hai ngươi muốn đi đâu? Đi hãng cầm đồ bán ít đồ, Lữ Thụ nhất thời chột dạ đều không có ý tốt nói muốn bán cái gì, Xa Hoa Đủ về sau liền đem đồ vật hái xuống phóng tới trong một cái túi, hắn cũng không sợ người đoạt, lấy người đầu kia bây giờ có thể đoạt hắn người thật đúng là không coi là nhiều, liền lấy Lữ Thụ tham tiền tính cách, nếu là có người đoạt hắn cái này một cái túi vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, đối phương đoán chừng có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lý Huyền Nhất lắc đầu, bán đồ đừng đi hãng cầm đồ, trực tiếp đi những cái kia treo giá cao thu về địa phương liền tốt. Vì sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn tại trên mạng lục soát, nói là hiện tại hãng cầm đồ giá cả vẫn là rất công đạo a, có chỗ không biết đi, hãng cầm đồ cùng giá cao quay đầu khác nhau ở chỗ nào? Hãng cầm đồ bản chất nhưng thật ra là chất áp, ngươi là có thể chuột về đi, cho nên liền lấy mỗi chỉ vàng giá cả tới nói, nó so với cái kia treo giá cao thu về bản hiệu địa phương muốn tiện nghi cái hơn 10 khối tiền, nếu ngươi là mua hoàng kim, đến có thể đi hãng cầm đồ thử thời vận, có lẽ có thể gặp được tiện nghi đồ vật, Lý Huyền Nhất giải thích nói, ta nhìn ngươi hẳn là sẽ không lại đem những vật này chuột về đi, cho nên không cần thiết đi hãng cầm đồ, trực tiếp giá cao bán đi. Lữ Thụ lập tức rộng mở trong sáng, loại chuyện này vẫn là phải nghe lão giang hồ a, nguyên lai là chuyện như vậy, được, nghe ngài. Nghe Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ lại nghe ngóng nửa ngày mới thăm dò được, Lạc Thành Vạn Đạt bên cạnh Thế Kỷ Hoa Dương văn phòng bên trong liền có một cái, nhìn vẫn rất chính quy, kết quả nhìn kỹ, xin miễn trẻ vị thành niên giao dịch, xin miễn lai lịch vật không rõ nguồn gốc phẩm thủ tiêu tan vật, rốt cục tại Chu Vương Thành quảng trường bên kia tìm tới một nhà thu về tiểu điếm, lão bản chính ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại phía sau quầy chơi đồ lậu truyền kỳ server, Lữ Thụ gõ kiến một cái quầy hàng, lão bản, bán đồ. Bán cái gì a? Lão bản đầu đều không có chuyển, bán mấy đầu dây chuyền vàng, còn bán thiên toa, lãng cầm, omega, radar. Trung niên lão bản sửng sốt một chút quay đầu nhìn xem Lữ Thụ, thế nào, ca môn làm bán môn a?